Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lão tử đánh chết người cũng không thiệt thòi. Tôi quay đầu nhìn lại, hai vợ chồng nhà kia lại đánh nhau. Xem điều bộ ngày hôm nay đã thăng cấp lên phiên bản 2.0. Người đàn ông đạp người phụ nữ ngã trên mặt đất, sau đó đuổi tới mạnh mẽ đạp xuống. Tôi mau mau lái tới trạm dừng tiếp theo. Lần thứ hai tôi kéo xuống, lôi kéo hồi lâu, thấy mũi của người phụ nữ này chảy máu, mà hành khách trên xe vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thật giống không có chút quan hệ với họ. Xã hội này, tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Sau khi đôi vợ chồng kia xuống xe, tôi thở dài thầm nói, nếu tôi là người phụ nữ kia, thì tôi sẽ trực tiếp chạy trốn đi. Theo một người đàn ông như vậy, thật sự rất oan ức. Mà ngày thứ ba lái xe buýt vẫn là điểm dừng đầu tiên, vẫn là đôi vợ chồng ban đầu đó. Sau khi họ lên xe, tôi chiều nói, đại ca, nay là tối thứ sáu, có rất nhiều trẻ con, người có thể hay không đừng đánh nhau trên xe nữa. Người trung niên kia nhìn tôi cười nói, không có đâu, lão đệ cứ yên tâm đi. Đến trạm thứ hai thì có một bà lão lên xe rất hòa ái. Sau khi lên xe, bà ấy từ trong túi lấy ra một khăn tay màu xanh thẫm. Sau đó cẩn thận từng tí một lấy chiếc ví nhỏ ra hỏi tôi, này cháu trai, ngồi xe bao nhiêu tiền vậy? Bà lão này xem ra ít nhất 70 tuổi. Tôi giơ một ngón tay, mỉm cười và nói, một khối. Bà lão sửng sốt một chút, nhìn dáng dấp có chút quyền quý. Sau khi mở ví nhỏ kia ra, tôi thấy tiền bên trong. Trong nháy mắt liền kinh ngạc đến ngây người. Một phần, hai phần, năm phần tiền xu, cùng với một phần, hai phần, năm phần tiền giấy. Bộ nhân dân tệ này được phát hành vào năm 1962. Vào năm 2000 đã hoàn toàn rút khỏi vũ đài lịch sử, và loại tiền này không còn được lưu hành nữa. Cho đến nay, những người ít nhất 30 tuổi mới có cơ hội tiêu loại tiền này. Một phần số tiền trên đó được in ấn một chiếc xe tải, hai phần tiền in ấn một chiếc máy bay, năm phần tiền in ấn một chiếc tàu, tiền giấy rất cũ. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là hiện nay đã không còn đơn vị tiền tệ này. Bà lão đếm một lúc lâu, cuối cùng tay run run nói, cháu trai à, vé xe có thể rẻ hơn một chút được không? Vé xe buýt không được mặc cả, ai trả? Nhìn bên trong khăn tay của bà lão một đống tiền lẻ, tôi đều muốn rơi lệ, nói, bà à, bà ngồi xuống đi, cháu sẽ trả tiền vé cho bà. Bà lão cảm thấy xấu hổ. Tôi móc một khối tiền vào hòm, tự động cười nói, phía sau có hàng ghế ưu tiên người già, trước tiên bà hãy ngồi xuống, rồi cháu sẽ xuất phát. Bà lão luôn mồm nói cảm ơn, không ngừng gật đầu, hai tay tạo thành hình chữ thập, đối với tôi chắp tay. Tôi thấy bà lão khẳng định giống với bà ngoại tôi, tín ngưỡng Bồ Tát. Nghĩ tới đây, tôi thầm nói rằng, đã lâu lắm rồi không đến thăm bà ngoại, hai ngày nữa sẽ về quê thăm bà. Tuyến số 14 cuối cùng tiếp tục di chuyển. Khi đến điểm Mỹ Lực Thành, rất xa nhìn thấy ở trạm dừng có một bóng người mỹ lệ. Áo vét nhỏ, túi đeo hông, giày cao gót đỏ, mái tóc màu đen. Một đôi mắt đẹp đang nhìn tôi, gợi lên một nụ cười tương phùng. Cát Ngọc! Tôi nhèo mắt, trong nháy mắt nở một nụ cười, thậm chí còn tăng tốc độ của chiếc xe lên. Khi tôi đến trạm dừng, Cát Ngọc tựa nữ thần đi tới, nhấc đôi tay phong lan, hướng về hòm nhét một đồng xu. Cô ấy nói, có nhớ tôi không? Tôi trong nháy mắt cảm giác trái tim của mình một lần nữa nhảy lên. Đúng, chính là cảm giác này, đây mới chính là Cát Ngọc. Trong tay cô ấy còn cầm một bông hồng đỏ. Khi bước lên xe, liền đưa cho tôi mắt mang ý cười ẩn tình nói: đâu đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net